Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, điện thoại di động mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên Tây CB Bắp Thất Thải Châu từ dầu thô kỳ hạn giao hàng bình. Thương sau đó, Diệp Đông Thanh luôn cảm giác mình sinh hoạt rơi vào một loại nhàm chán thêm nhàm chán trong trạng. Thái, nói như thế nào đây? Giống như là thiếu điểm cảm xúc mạnh mẽ. Nhận cổ quyền chứng cũng không có dầu hỏa kỳ hạn giao hàng như vậy thú vị. Cảm ơn đám kia người làm giám đốc cửa. Bọn họ đem công ty xử lý được rất tốt. Cho tới để cho hắn cơ hồ không có chuyện gì làm. Đợi ở trong phòng làm việc Thành là vật cát tường. Mỗi tương ứng có khách hàng lớn đến cửa. Luôn có nhân viên chào hàng để cho khách hàng gặp hắn một chút. Sau đó nói cho nói vị này tuổi gốc Hoa biết bao có bao nhiêu năng lực. Nửa năm liền kiếm được mấy trăm triệu USD loại. Laura đi nước Anh, Triệu Lưu Ly thì ký túc ở trường học. Đây cũng là để cho Diệp Đông Thanh nhàm chán một trong những nguyên nhân. Ngày hôm qua hắn thậm chí chủ động đi nhà gôn câu lạc bộ. Để cho cầu đồng cùng mình đánh gôn cầu. Sau đó lại đổi thành quần vợt. Bóng rổ, rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán. Như vậy có thể gặp một ban. Người giàu cũng là người. Trừ phi mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Nếu không làm sao mỗi ngày đều qua được phong phú thú vị. Thời gian đã tiến vào tháng 4. New York các cư dân rốt cuộc cởi xuống phong phú áo bông. Ven đường cây cối rút ra chồi non. Trung ương công viên lần nữa đổi xanh. Triệu Lưu Ly chỗ ở Adobe trường học. Gần đây chuẩn bị tổ chức một lần đi Washington chơi xuân. Đối với lần này Diệp Đông Thanh chỉ có thể nói quả nhiên là trường học dân lập. Hắn đi học hồi đó có thể chưa từng gặp qua loại này chuyện tốt. Cách mấy tháng, phỏng đoán Ferrari công ty rốt cuộc nhớ lại còn có hắn vị này người sử dụng. Duy nhất đưa tới 3 chiếc xe thể thao. Không có biện pháp, muốn mua ân tá thì phải trước thành là VIP. Cho dù là hàng tỷ nhà giàu cũng không ngoại lệ. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là mang những thứ khác xe mua một lần. Loại này doanh tiêu chiêu thức quả nhiên lợi hại. Thật ra thì Diệp Đông Thanh nghĩ chẳng qua là ân tá. Ngoài ra hai chiếc xe đưa tới sau hắn căn bản không có mở qua. Chuẩn bị đến khi họp hàng năm thời điểm làm phần thưởng đưa cho một vị nhân viên. Hoặc là đưa một chiếc đi London cho Laura làm lễ vật. Dù sao để không cũng là lãng phí. Đến khi Bugatti bắt vào tay sau đó. Hơn nữa không cần mở chúng. Ngày 7 tháng 4 ngày này, ăn bữa trưa thời điểm vẫn mặc đồ ngủ. Vốn dự định chờ lát nữa mua vé máy bay đến thung lũng Silicon bên kia xem công ty làm được thế. Nào, bất ngờ nhận được điện thoại. Đến từ người môi giới bất động sản người Mike Howell tiên sinh. Mới vừa tiếp thông liền nghe gặp đối phương dùng kích động thanh âm hô. Tin tức tốt, Diệp tiên sinh. Tòa kia đảo nhỏ chủ nhân đồng ý lấy 65 triệu đô la giá cả bán ra nó. Hơn nữa tiếp nhận theo giai đoạn trả phương thức. Người vận đối với nó cảm thấy hứng thú đúng không? Mấy ngày nay người liền có thể được nó. Đồ đã toàn bộ từ trên đảo dọn đi. Phải không? Nhưng ta đã ở Bahamas quần đảo mua một tòa đảo nhỏ. Tạm thời không có mua sắm bất động sản ý tưởng. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nghe thấy phía trước mấy câu nói thời điểm Mike Howell lòng đều lạnh nửa đoạn. Tòa khu hòn đảo giá cả quá cao. Gần đây cũng chỉ có Diệp Đông Thanh đi xem qua. Biểu lộ gia đình mua ý nghĩa. Hơn nữa hắn từ qua báo chí nhìn thấy. Vị này gốc Hoa đứa nhỏ gần đây kiếm được một số tiền lớn. Vội vàng hỏi nói. Bất quá cái gì? Nếu như giá cả còn có thể thích hợp hơn chút. Ví dụ như hạ xuống đến 60 triệu USD. Ta vẫn sẽ mua nó. Lấy theo giai đoạn phương thức. Dĩ nhiên, ta nguyện ý cung cấp tài sản làm thế chân bảo đảm. Hiếm có cái chuyện vui chủ động tìm tới cửa. Diệp Đông Thanh không muốn bỏ qua. Để cho hắn duy nhất cầm ra hơn 60 triệu đô la Mỹ sẽ có áp lực. theo giai đoạn thanh toán thì không tồn tại ảnh hưởng vốn lưu động động tính vấn đề. Hoàn toàn có thể dùng Facebook công ty cổ phần Thế Chân tiền vay. Hay hoặc là để cho sắp ở ngày 15 tháng 4 trước nộp một số lớn tiền thuế nước ngọt đầu tư quỹ bỏ. Tiền mua, như vậy vừa có thể thiếu đóng điểm thuế. Lúc trước hắn đã động tới lấy danh nghĩa công ty mua một chiếc máy bay tư nhân ý niệm. Quyết định sau cùng vẫn là chờ lâu 2 năm, đến khi tích trữ đủ mua Boeing, Airbus lớn máy bay chở hành khách tiền nói sau. Cỡ nhỏ thương vụ cơ hội đã có qua, không quá lớn mua sao sao. Oa nha, đây thật là một khoản tiền rất lớn. Thành thật mà nói ta cảm thấy người bán không quá có thể đồng ý xuống giá nhiều như vậy. Không đợi, Mike Howell nói xong, Diệp Đông Thanh liền ngắt lời nói. Vậy coi như xong, dù sao trong chốc lát bán không được. Giống như ta loại này nguyện ý bỏ giá thật lớn mua nó chất lượng tốt khách hàng cũng không nhiều. Có lẽ ta hẳn cân nhắc đi Wyoming, Montana những thứ này xa xôi chỗ mua một phiến phong cảnh rất giỏi nghỉ dưỡng khu. Tổng so một tòa chính là 48 mẫu anh đảo nhỏ ở thoải mái. Huống chi nghiêm ngặt ý nghĩa lên nó kết quả có phải hay không hòn đảo còn rất khó nói. Bán được, giá cả càng cao, người môi giới bất động sản người có thể bắt được rút ra thì cũng càng cao. Bộ phận này chi phí phần lớn do người bán thanh toán. Cho nên hắn giờ phút này một chút vậy không khách khí. Há mồm chém đứt 5 triệu USD. Trên điện thoại di động có cái nhô ra điều khiển từ xa cần. Đầu năm nay đứa ngốc cơ hội kiểu dáng quái lạ. Đã bị đâm qua nhiều lần. Cái này nhắc nhở Diệp Đông Thanh gần đây hẳn đi đổi khác một khoản điện thoại di động. Lần trước còn không mua nổi Nokia dưới cờ xa xỉ đồ trang sức series Virtu điện thoại di động. Chức năng không biến hóa quá lớn. Kiểu dáng so mình bây giờ cái món này xinh đẹp quá nhiều. Giá bán cao đến 30-40 nghìn USD. Ngoặc kép, ta bây giờ hỏi một chút người bán ý tưởng. Không bảo đảm tuyệt đối có thể nói thành. Nhưng chỉ cần ngươi có mua thành ý, hẳn còn có thể lại hơi rẻ một chút. Ok, vậy ta chờ ngươi câu trả lời. Bỏ lại những lời này sau Diệp Đông Thanh cúp điện thoại. Uể oải đứng dậy đi thay quần áo. Thật muốn ra cửa mua điện thoại di động. Đường Fifth Avenue lên thì có Virtu điện thoại di động cửa hàng bán độc quyền. Nói tới Virtu, năm 1998 hồi đó Nokia ghế thủ lãnh nhà thiết kế định đưa điện thoại di động chế tạo thành xa xỉ đồ. Trang sức, Nokia cao tầng cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy công ty này ở năm 2000 thuận lợi ra đời. Năm ngoái thời điểm mới vừa tuyên bố thứ nhất kiểu sản phẩm. Hàng loạt áp dụng ngọc bích và hồng ngọc chất liệu, trang bị vật lý bàn phím, chở Symbian hệ thống, giống nhau không phải là người bình thường chế tạo. Lần trước đi mua điện thoại di động thời điểm Diệp Đông Thanh vẫn là người bình thường. Không mua nổi nó điện thoại di động, chỉ có thể ở tấm áp phích lên xem. Lúc này lái xe ra cửa tìm được Virtu cửa hàng bán độc quyền. Hắn trực tiếp để cho người cầm một khoản tân tiến nhất cho mình. Màu đen da cá sấu phối hợp màu vàng. Phím ấn trung ương còn có viên hồng ngọc. Nhìn xong quả quyết cà thẻ mua đi. Đem lão trong điện thoại di động thẻ bỏ vào trong điện thoại di động. Tạm thời không nói hỏng bét sử dụng cảm thụ. Mặt ngoài và chất liệu cũng không khơi ra bệnh nặng. Cái này là đủ rồi. Dòng giá 46 nghìn USD. Mua một tiểu vui vẻ, nhìn qua có chút đáng yêu nữ nhân viên tiệm, trực tiếp đem mình dãy số viết ở trên hóa đơn, ánh mắt kia không che giấu chút nào thâm ý. Diệp Đông Thanh đối với nàng không có hứng thú, còn là xúc động ánh mắt đủ cay độc, hơn phân nửa nhận ra mình thẻ tín dụng, mới ra cửa ngồi vào thiết kế phản loài người trong xe thể thao màu đỏ liền nghe điện thoại di động. Tiếng chuông vang lên. Thấy được dãy số sau thầm nói xui, điện thoại di động nhận được thứ một cái mã số lại có thể đến từ tiểu Edward. Sau khi tiếp thông tức giận nói, không hợp tác, không cho đề nghị, cũng không mượn tiền cho ngươi. Tốt lắm, có chuyện gì ngươi nói đi. Xa ở đại học Harvard, tiểu Edward thiếu chút nữa khí nổ. Hít sâu mấy hơi sau mới cắn răng gạt bỏ nụ cười. Ngươi có thể hiểu lầm cái gì? Chúng ta lần trước hợp tác rất khá không phải sao? Ngươi kiếm tiền, ta cũng kiếm tiền, mọi người cũng cao hứng. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAI-DOI-TSI-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.